Vô địch kiếm vực, chương 1379, 1379, đại sát tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên ở nơi này thiên hà đại lục vang vọng dựng lên. Theo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo tiết trắng kiếm khí từ Dương Diệp cổ trong vỏ thoáng hiện ra. Sau đó giống như một đạo lôi điện đồng dạng hướng phía trước mặt hắn cách đó không xa thiên hà thành chém ngang mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị cắt ra. Cùng lúc đó, kiếm khí những nơi đi qua xung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp từng khúc đổ nát. Một cái cự đại không gian khe hở trực tiếp từ Dương Diệp trước mặt một mực theo kiếm khí hướng phía thiên hà thành lan tràn mà đi. Làm tiếng kiếm reo vang lên một khắc này, toàn bộ thiên hà thành tất cả mọi người nhất thời kinh hãi gần chết. Mà ở trên tường thành những người kia khi nhìn đến Dương Diệp đạo kiếm khí kia lúc, trực tiếp bị sợ hồn bất phụ thể. Tại Dương Diệp trong con mắt, đạo kiếm khí kia trực tiếp không có vào thiên hà thành. Ngay sau đó, thiên hà thành trực tiếp bị đạo kiếm khí này một phân thành hai. Oanh, xa xa truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết, không có cơ hội trốn, thậm chí rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Đạo kiếm khí này xuất hiện quá đột ngột, cũng quá nhanh, ngay cả thiên hà thành phòng ngự trận đều không thời gian mở ra. Đạo kiếm khí này liền trực tiếp bả thiên hà thành trực tiếp một phân thành hai. Nhìn phía xa cái kia bị một phân thành hai thiên hà thành, Dương Diệp mặt không chút thay đổi, thần sắc thờ ơ, hắn sở dĩ muốn cao điều như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Đế nữ áp lực hiện tại khẳng định thật rất lớn. Hắn muốn dùng hành động để nói cho thế nhân, cũng là tại nói cho đế nữ, nàng không được là chiến đấu một mình. Cho nên, cao điều, hắn nhất định phải tận lực cao điều. Hắn càng cao điều, đế nữ áp lực liền càng nhẹ. Bởi vì mặc kệ là thiên hà tinh vực người, vẫn là thiên ma tinh vực người, khẳng định hội phân ra một bộ phận tinh lực đi đối phó hắn. Là ai? Đúng lúc này, thiên hà tinh vực đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, hơn 10 đạo khí tức cường đại từ thiên hà thành phóng lên cao, sau đó hướng phía Dương Diệp bên này vị trí xông lại. Đều là bán thần. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại, kiếm vào vỏ. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, 13 tên lão giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cái kia dẫn đầu lão giả tóc trắng tại nhìn thấy Dương Diệp dáng dấp lúc, nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới đánh lén thiên hà thành người vậy mà còn trẻ như vậy. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn dữ tợn, người rốt cuộc người nào? Vì sao đánh lén ta người thủ hộ liên minh? Ta, ông... Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên cắt đứt lão giả lời nói. Đón lấy, một đạo kiếm khí từ Dương Diệp cổ trong vỏ thoáng hiện ra. Sau đó mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía lão giả ác chảm mà đi. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, lão giả con người chợt co rụt lại. Hắn muốn chống cự, muốn chạy trốn. Thế nhưng, muộn, bởi vì hắn rời Dương Diệp quá gần. Cộng thêm Dương Diệp không nói hai lời liền rút kiếm chém người. Vì vậy, hắn một điểm phòng bị cũng không có. Chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí kia chém vào trên người mình. Suy, kiếm khí chợt lóe lên. Lão giả tóc trắng thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Mà kiếm khí kia bộc phát ra cường đại dư uy trực tiếp đem bên người lão giả những lão giả kia chấn đến nghìn trượng ở ngoài. Tất cả lão giả hoảng hốt. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là không có bất kỳ nói nhảm. Lần nữa rút kiếm chính là chém một cái. Kiếm ra, kiếm khí chợt lóe lên. Trong chớp mắt, giữa sân lại một lão giả hóa thành hư vô. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Kiếm lần nữa vào vỏ. Sau đó sẽ lần bỗng nhiên chính là rút ra một cái. Kiếm ra, xa xa lại là một lão giả trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, giữa sân đã bị Dương Diệp trực tiếp chém giết 3 vị bán thần. Còn lại 10 tên lão giả trực tiếp mộng bức. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm lại xen vào cổ vỏ. Nhìn thấy một màn này, 10 tên lão giả trong lòng hoảng hốt. Giờ khắc này, còn lại 9 tên lão giả không chút do dự nào. Xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Không có chiến. Vì sao? Bởi vì lúc này bọn họ đã bị sợ mất mật. Bán thần A, bị giết đều là bán thần A, nhưng mà ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Dương Diệp liền trực tiếp chém giết 4 gã bán thần. Không thể địch, đây là cái kia 9 vị bán thần lúc này trong đầu ý niệm trong đầu. Thật, lúc này 9 người đã hoàn toàn bị sợ bể mật. Cái này cũng không trách bọn họ. Làm bán thần, mặc kệ là tâm tính vẫn là can đảm, khẳng định đều là có. Vấn đề là Dương Diệp quá kinh khủng. Vừa lên đến, không nói hai lời, trực tiếp liền chém dụng 3 gã bán thần. Là thuấn sát 3 vị bán thần. Không phải từng bước đánh, mà là trực tiếp 3 kiếm liền giải quyết 3 vị bán thần. Cái kia 3 vị bán thần phỏng chừng đến chết đều không biết mình là thế nào chết. Thật, 4SQGD ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp nhất định là một vị thần giả cảnh cường giả. Chỉ có loại kia không có hơi nước thần giả cảnh cường giả mới có thể giết bán thần như giết gà. Chứng kiến 10 người xoay người đào tẩu, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt, không có đuổi theo, mà là xoay người biến mất ở tại chỗ. 4 kiếm, hắn vừa rồi tổng cộng nhổ 4 kiếm. Trong cơ thể huyền khí cùng bổ thiên thạch bên trong huyền khí đã toàn bộ tiêu hao sạch. Nếu như cái kia còn lại 10 người liều lĩnh tới giết hắn, hắn chỉ có vận dụng tinh thần hộ thể thuật. Hơn nữa, coi như vận dụng tinh thần hộ thể thuật, chỗ hắn cảnh cũng sẽ thay đổi rất không xong. Bởi vì tinh thần lực cũng chỉ có thể chống đỡ hắn đang thi triển 3 kiếm mà thôi. Mà đối phương có 10 người. Đáng tiếc là đối phương không dám chiến. Thật, trước Dương Diệp không nói hai lời liền trực tiếp chém liên tục 3 người. Con mắt chính là cái này. Hắn vừa lên tới ngay cả chạm 3 người. Chính là muốn cho những người này một loại ảo giác. Đó chính là hắn là vô địch. Không thể chiến thắng. Hắn thành công. Hắn chém liên tục 3 người. Trực tiếp khiến cái này người tâm lý phòng ngự hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Kể từ đó, hắn chính là có thở dốc cơ hội. Ly khai tại chỗ về sau, Dương Diệp cũng không có đào tẩu, mà là đang kiếm vực ẩn nấp hạ tiến nhập Thiên Hà Thành. Đương nhiên, lúc này hắn đã đổi vừa trốn hóa trang. Nguyên bản thanh sam đổi thành áo bào trắng. Kiếm trong tay cũng đổi thành quạt xếp. Thoạt nhìn, giống như là một cái phú gia công tử. Lúc này, Thiên Hà Thành kêu rên một mảnh. Vô số người đang kêu sợ hãi. Đang điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì lúc này tất cả mọi người cho rằng là có thần giả cảnh cường giả tới đánh lén Thiên Hà Thành. Dương Diệp cũng không có quản những người này. Mà là tiến nhập một gian tàn phá lầu các. Dương Diệp liếc một cái bốn phía. Sau đó trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp. Tiến nhập tháp về sau, Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ 3. Sau đó hắn xuất ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Cái này tầng thứ 3 công hiệu thực sự là nghịch thiên tột cùng. Tỉ như hắn muốn khôi phục thân thể, đồng thời đem trong cơ thể huyền khí cùng với bổ thiên thạch bên trong huyền khí đều bổ sung đầy đủ lời nói. Chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Ở nơi này tầng thứ 3 cũng cần 2-3 ngày thời gian. Thế nhưng, phải biết, tại tầng thứ 3 2-3 ngày thời gian cũng thì tương đương với ở bên ngoài 1-2 canh giờ mà thôi. Cái này tầng thứ 3, mặc kệ là dùng để tu luyện, hay là dùng làm nó công dụng, đều là vô cùng khủng bố. Thật Dương Diệp có điểm chờ mong tầng thứ 4. Cái này Hồng Mông Tháp, mỗi một tầng đều cho hắn rất kinh hãi thích. Cái này tầng thứ 4 lại sẽ có gì đây? Hơn nữa, hắn chính là chưa quên cái kia Lục Đinh Thần Hỏa nói chuyện. Mở ra tầng thứ 4 sau phải đi tìm nó. Đối phương khẳng định không phải muốn hắn đi tìm đối phương nói chuyện phiếm. Nói không chừng chờ hắn mở ra tầng thứ 4 về sau, đối phương trực tiếp thần phục hắn, trở thành hắn hộ thể thần hỏa. Nếu như Lục Đinh Thần Hỏa nguyện ý thần phục hắn, lời nói ngẫm lại đều làm người kích động a, thu hồi tâm tư. Dương Diệp bắt đầu rất nhanh hấp thu tiên tinh thạch. Thời gian từng điểm đi qua. 2 ngày sau, Dương Diệp mở mắt, lúc này, hắn trạng thái cùng huyền khí đã hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong. Dương Diệp nhìn về phía một bên Hiểu Vũ Tịch. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đã ở nhìn hắn. Dương Diệp mỉm cười, đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt nắm ở Hiểu Vũ Tịch vòng eo. Nhẹ nhàng hôn hôn Hiểu Vũ Tịch môi hồng. Sau đó nói, đừng lo lắng, ta nếu muốn trốn, thần giả cảnh cường giả đều không làm gì được ta. Cẩn thận, Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, tiêu thất một cái tại nguyên chỗ. Dương Diệp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch yên lặng hồi lâu. Sau đó thấp giọng nói, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Thiên Hà Thành, lúc này, Thiên Hà Thành vẫn là lộn xộn. Thật, cái này lộn xộn cũng không phải tất cả đều là bởi vì Dương Diệp duyên cớ. Bởi vì lúc này trong thành rất nhiều người đang ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm Thiên Hà Thành bị Dương Diệp một kiếm chặt thành hai nửa về sau. Thiên Hà Thành bắt đầu không có trật tự. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà lúc này, có vài người liền bắt đầu động oai niệm đầu. Cũng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì vậy, trong thành khắp nơi đều ở trên diễn sát nhân đoạt bảo sự tình. Dương Diệp liếc một cái bốn phía. Đột nhiên, hắn tự tay hướng phía trước tìm tòi. Ngay sau đó, một người đàn ông trực tiếp bị hắn chộp trong tay. Nam tử kia kinh hãi. Đang muốn nói chuyện, lúc này, Dương Diệp nói, liên minh cường giả đều ở đâu? Hắn không thể dùng thần thức liếc, bởi vì dùng thần thức liếc, đối phương hội nhận thấy được, nếu là hắn ra bất ngờ. Tại phủ thành chủ, nam tử hiển nhiên bị Dương Diệp hù được, nói thẳng run run, đi hướng nào? Dương Diệp lại hỏi, nam tử tay run run hướng bên cạnh chỉ, Dương Diệp gật đầu. Sau đó tay buông lỏng, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ, nam tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng, dường như nghĩ đến cái gì. Nam tử con ngươi chợt co rụt lại. Cái này, thành này, sẽ không chính là người này cho phách a. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, lấy cực nhanh tốc độ đi tới cái gọi là phủ thành chủ. Đương nhiên, hắn không phải quang minh chính đại tới. Nên cao điệu lúc được cao điệu, thế nhưng nên khiêm tốn lúc, cũng phải khiêm tốn mới có thể càng làm dễ chuyện. Một chỗ chân tường chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xa xa một tòa đại điện. Đại điện cực đại, dài rộng mấy ngàn trượng, kiến tạo xa hoa, trung, có rất nhiều đạo cực mịt mờ lại khí tức cường đại. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Cổ vỏ xuất hiện ở trong tay. Tại cổ trong vỏ có một thanh kiếm. Là kiếm tổ. Nhìn cái kia xa xa đại điện, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Không chút do dự nào, tay phải hắn cầm kiếm bỗng nhiên chính là rút ra một cái. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tại toàn bộ Thiên Hà Thành vang vọng dựng lên. Nghe thế đạo kiếm minh thanh, toàn bộ Thiên Hà Thành sắc mặt người đều là trong nháy mắt trắng bệch. Lại tới, oanh, tại Dương Diệp trong con mắt, cái kia xa xa đại điện ầm ầm vỡ vụn, nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại chỗ, Dương Diệp đem kiếm sen vào cổ vỏ, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Qua không sai biệt lắm năm hơi, lại là một đạo tiếng kiếm reo tại Thiên Hà Thành vang vọng dựng lên. Đón lấy, một đạo kiếm khí từ chân trời đánh tới. Cuối cùng giống như một đạo thiểm điện hướng phía Thiên Hà Thành hăng hái rơi đi. Cách chương.